Lúc trước ở Thánh Thanh danh của nàng vượt lên trên cả Nghệ Phong. Nếu không phải Nghệ Phong có thân phận đặc biệt, hẳn người đứng đầu Thánh Địa đã có tên là Tiểu Ma Nữ. Tuy rằng trong lòng Nghệ Phong thiên nguyện ý vạn nguyện ý, dù sao hắn cũng rất thích có người đánh tiên phong, để hắn có thể điều tra được thực lực của truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không biểu lộ ra ngoài. Hắn vẫn tỏ ra rất khó xử nhìn Thi Đại Nhi nói, cái này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt chứ? Dù sao đi nữa ta cũng là người của Thánh Tông. Đánh trước một trận, sau đó lại nói cho nàng biết, ta đến cũng không phải là đại biểu Thánh Tông quyết đấu với nàng. Ca ca suy lại đi, có phải khi đó Tĩnh Vân Tông sẽ tức chết hay không? Hi hi, chán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh. Thì ra đây mới là chủ ý thực sự của tiểu ma nữ này. Tuy nhiên, có thể khiến Tĩnh Vân Tông tức giận, sợ là lão đầu tử cũng sẽ rất cao hứng. Được rồi, Nghệ Phong tỏ ra rất khó xử đành phải đồng ý. Phong ca ca, ca ca thật tốt. Nói xong, Thi Đại Nhi hôn một cái lên mặt Nghệ Phong, thân ảnh liền biến mất. Nghệ Phong không thể không cười khổ, không ngờ lại như vậy, có thể lợi dụng xong là không để ý tới người ta. Tuy nhiên Nghệ Phong nhớ tới việc lão đầu tử còn đang chờ, trì hoãn lâu như vậy, sợ là lão đầu tử đã nghĩ tới việc làm thế nào để chỉnh hắn. Nghĩ đến hai quái vật này, Nghệ Phong không nhịn dùng mình lạnh rung. Trong lòng cân nhắc, lần sau nhất định phải lấy mông Thi Đại Nhi ra. Đây đều là lỗi của nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 409, Tà Tông nhập thế. Nghệ Phong vừa vào căn phòng đầy mùi kỳ lạ của quái lão đầu, chỉ thấy lão đầu tử và quái lão đầu đang nói chuyện rất vui vẻ. Điều này khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc. Không ngờ hai lão nhân tính tình cổ quái này lại có thể nói chuyện được với nhau. Mặt lão đầu tử vẫn anh tuấn đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả nếp nhăn ở đôi mắt cũng không có, da trắng mịn giống như da trẻ con. Thoạt nhìn đó không ai nghĩ đó là một lão nhân đã hơn trăm tuổi, ngược lại còn tưởng là một nam nhân chín chắn khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt kia quá mức anh tuấn, khiến Nghệ Phong không nhịn được phải ghen tị. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu hắn có khuôn mặt này, vậy sẽ có bao nhiêu thiếu nữ yêu thương nhung nhớ hắn. Nếu lão đầu tử kia không có một mái tóc bạc trắng thể hiện tuổi tác của hắn, Nghệ Phong còn cho rằng lão đầu tử chính là tình địch của hắn. Về sau sợ là có nữ nhân đều thương nhớ hắn. Nghĩ vậy, sự ghen tị trong lòng Nghệ Phong lại sâu thêm một phần. Vì sao còn có thể có người đẹp trai hơn cả ta? Quá vô sỉ. Đương nhiên Nghệ Phong là một hài tử tốt, hắn sẽ không thể hiện sự ghen tị ra trên mặt. Hắn cười hì hì đi đến cái bàn bên cạnh lão đầu tử và quái lão đầu. Sau khi ngồi xuống, hắn nói, lão đầu tử, người đã đến rồi. Gần đây đã quyến rũ được bao nhiêu thiếu nữ chưa tới tuổi trưởng thành. Lão đầu tử thản nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, hạ giọng nói, cái giá càng lúc càng lớn, ta đã hạ bàn cờ. Trong lòng Nghệ Phong chợt đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên lão đầu tử trách hắn đến muộn. Tiểu ma nữ, nếu lão đầu tử này muốn chỉnh ta, vậy cũng đừng trách ta đánh mông ngươi. Lão gia hòa, đệ tử này ngươi đến muộn đã tính là gì? Hắn còn luôn luôn ở trước mặt ta nói ngươi biến thái tới cỡ nào. Rõ ràng đã già đến mức không thể già hơn được nữa, còn giả vờ trẻ tuổi. Nói ngươi mỗi ngày đều dùng sức với nữ hài đồng 5 tuổi, cũng đặc biệt thích lão phụ 80 tuổi. Đây còn là nhẹ. Hắn nói ngươi chính là người ác nhất. Hắn còn nói ngươi ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Hơn nữa còn là loại lùn nhất béo nhất. Quái lão đầu ở bên cạnh giường như lơ đãng nói. Nói xấu trắng trợn. Nếu không phải Nghệ Phong đánh không lại quái lão đầu, hắn cũng muốn đánh chết quái lão đầu. Có thể nói xấu người khác như vậy sao? Nghệ Phong nhớ rõ hắn chưa từng nói như vậy. Dường như hắn chỉ từng thỉnh thoảng nói thầm lão đầu tử biến thái. Xúc sinh cũng không buông tha. Ngay cả lợn, cả mèo hắn cũng thích. Lão đầu tử, hẳn là người tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Nghệ Phong còn rất nghiêm túc giải thích. Nếu lão đầu tử này ra tay, Nghệ Phong còn chưa kịp lôi mông Thi Đại Nhi ra đánh, hắn đã bị đánh trước. Lão đầu tử thản nhiên nhìn lướt qua hắn nói, ta biết, ở sau lưng ta ngươi tuyệt đối sẽ không nói những lời này, bởi vì những lời này còn quá nhẹ. Nghệ Phong thấy lão đầu tử không hề biến sắc, trong lòng thầm xấu hổ, thì ra lão đầu tử hiểu hắn như vậy, hẳn là hắn xuất hiện sức chống cự, nhưng một câu phía dưới, khiến Nghệ Phong kinh hãi. Quái lão đầu, không phải ngươi muốn dạy hắn nhiếp hồn thuật sao? Ta cho hắn qua rèn luyện, chỉ cần lưu lại hơi thở là được. Không phải học viện Trạm Lam các ngươi có huyết trì, luyện ngục và các thứ khác sao? Cứ cho hắn vào đó là được. Quái lão đầu nghe thấy những lời này, hắn cười đầy vẻ chế giễu, đây là việc ta thích làm nhất. Trong lòng Nghệ Phong thoáng hoảng sợ, thậm chí hắn nghĩ không biết mình có thể rời khỏi học viện Trạm Lam được không? Sao lại có đùa người khác như vậy chứ? Huyết trì, luyện ngục là chỗ để người đi vào sao? Lão đầu tử còn nói tùy ý quảng vào. Nghệ Phong đột nhiên cảm giác hắn không thể nhìn thấy ánh sáng của tuổi già. Lão đầu tử, người không đến mức nỡ để đệ tử của người chịu đau đớn như vậy chứ? Nghệ Phong nhìn lão đầu tử nói. Lão đầu tử vẫn thản nhiên nói, đau đớn, đây không phải là biết hưởng thụ. Ngươi không phải vẫn nói ra ngươi dày sao? Yên tâm đi, không chết được đâu. Nhiều nhất thì cả đời không thể nhúc nhích, không có ảnh hưởng gì lớn. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt dục dịch nhìn quái lão đầu. Nghệ Phong đã biết bọn họ thật sự có thể làm như vậy. Nghệ Phong đã có một trừng phạt luyện ngục. Nếu lại được lão đầu tử cho phép, sợ là đánh giám lớn một chút cũng có thể khiến quái lão đầu bỏ hắn vào huyết trì luyện ngục. Nghệ Phong dứt khoát không nói một lời nào, bằng không hai lão gia này sẽ càng thêm hăng hái. Lão đầu tử thấy Nghệ Phong không nói lời nào, hắn lại đưa ra một quyết định, 3 ngày sau xuất phát đến Tĩnh Vân Tông. Dạ, vào thời điểm này, Nghệ Phong cũng không dám phản bác một lời. Chuyện này là chuyện do Thánh Địa và lão đầu tử đã sớm thương định. Tuy rằng 3 ngày sau xuất phát có chút gấp gáp, đồng thời còn cách thời gian quyết đấu đến 20 ngày, nhưng lại chỉ có thể nghe lời lão đầu tử, nắm được mấy phần chiến thắng. Lão đầu tử nói đến điều này, tay thoáng dừng lại một chút. Không biết, Nghệ Phong không dám lừa gạt lão đầu tử về vấn đề này. Hắn biết lão đầu tử rất xem trọng trận chiến này. Nghệ Phong thấy lão đầu tử chuyển ánh mắt sang nhìn hắn, hắn chỉ có thể giải thích nói. Ta từng phái người đi tìm hiểu về thực lực của truyền nhân hiện tại của Tĩnh Vân Tông, nhưng lại không điều tra được điều gì. Không biết thực lực của nàng mạnh như thế nào. Nghệ Phong nói đến đây, hắn không khỏi cười gượng. Ngươi cũng biết, ta bắt đầu từ 3 năm trước. Chân chính tu luyện cũng mới 2 năm, mà truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông bắt đầu tu luyện từ nhỏ. Nghĩ đến có thể biết ngươi được Tĩnh Vân Tông lựa chọn, nhất định thiên phú không thấp. Hơn nữa tông môn bọn họ có tài lực vật lực trợ giúp, thực lực của nàng nhất định không thấp được. Một trận chiến này, Nghệ Phong bất đắc dĩ, cho dù cao ngạo như hắn, cũng bắt đầu không còn tự tin. Lão đầu tử nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn hừ một tiếng nói, nàng tu luyện từ nhỏ thì thế nào? Chẳng lẽ nàng còn vượt qua cả Lăng Thần Quyết? Lúc này, lão đầu tử nói vô cùng ngạo khí. Dường như Tĩnh Vân Tông rất nhỏ bé không để ý tới. Một cao thủ, phải có ngạo khí tự tin. Có lẽ nàng tu luyện nhiều hơn so với ngươi vài năm, nhưng có tốc độ và quỷ dị của Lăng Thần Quyết. Cho dù ngươi chỉ tu luyện 2 năm, ta cũng tin rằng ngươi không hề kém so với nàng. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, bĩu môi thầm nghĩ, ngươi nói nhẹ quá. Mặc dù Lăng Thần Quyết quỷ dị, nhưng cũng không bù lại thời gian tích lũy lâu như vậy. Một trận chiến này, ngươi chắc chắn sẽ thắng. Thắng không được, hậu quả chính ngươi tự nghĩ đi. Giọng nói của lão đầu tử kiên định, khiến Nghệ Phong cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn hiểu ý của lão đầu tử. Thắng không được, không cần hắn ra tay, những người của Thánh Tông đó đã đủ để xé xác hắn. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu nói, ta đã biết, ta sẽ cố gắng. Lúc này lão đầu tử mới gật đầu, nếu như bước qua được ngưỡng cửa này, con đường của ngươi sau này sẽ còn rất dài. Tà Tông cũng sẽ không tha cho ngươi, ngay cả ta cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ được ngươi. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, trong lòng cười khổ, đây không phải buộc hắn lên Lương Sơn sao? Còn nữa, khi khiêu chiến Tĩnh Vân Tông, có thể dùng tên hiệu Tà Đế. Một câu này của lão đầu tử khiến quân cờ ở trong tay quái lão đầu đang ngồi bên cạnh mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Hắn kinh hãi nhìn lão đầu tử, không rõ vì sao hắn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Dùng Tà Đế làm tên hiệu, không phải nói Nghệ Phong chính là của đại biểu Tà Tông? Không phải Tà Tông luôn luôn lánh đời sao? Cũng bởi vì thế, trên đời này mọi người biết Thánh Tông, biết Thánh Địa, nhưng chỉ có một số ít biết đến Tà Tông. Vậy câu nói này của hắn có ý gì? Chẳng lẽ là nói cuối cùng Tà Tông cũng nhập thế? Quái lão đầu bình tĩnh quan sát lão đầu tử, lại thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh. Tà Tông nhập thế, nếu điều này được truyền ra, hẳn là sẽ khiến rất nhiều thế lực phải khiếp sợ sao? Quái lão đầu nhìn liếc mắt Nghệ Phong một cái. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này chính là người phát ngôn của Tà Tông về sau sao? Hắn chính là thế hệ Tà Đế tiếp theo sao? Quái lão đầu có chút hoảng hốt. Tiểu tử này còn rất yếu, lúc này đã có thể làm Tà Đế. Đây không phải khiến người ta không thể tin được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, nâng cao thực lực. Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong, trong lòng mỉm cười bất đắc dĩ. Tiểu tử này bằng vào thân phận Tà Đế, cho dù thực lực chưa lớn, nhưng cũng có thể khiến một ít thế lực lớn xem là thượng khách. Nghệ Phong cũng thoáng sửng sốt. Có lẽ hắn còn không hiểu hàm nghĩa của hai từ Tà Đế này đại biểu, nhưng cũng biết ý của việc dùng thân phận Tà Tông mà không cần thân phận Thánh Tông tiến đến khiêu chiến. Tuy rằng Tà Tông cũng lệ thuộc Thánh Tông, nhưng thanh danh tốt hơn nhiều so với lên Thánh Tông. Hắn từng nghe nói qua, người của Tà Tông cũng có thể sẽ không nguyện ý chọc tới Tà Tông. Mặc dù mỗi thế hệ Tà Đế có đơn truyền, nhưng không ai nguyện ý chọc vào một sự tồn tại hành sự nửa chính nửa tà này. Đương nhiên Nghệ Phong cũng mơ hồ biết lý do lão đầu tử làm như vậy. Chẳng lẽ là muốn hắn xuất thế sao? Tà Tông không có tin tức từ rất lâu, hẳn đã tới lúc xuất hiện. Bằng không sợ là tất cả mọi người đã quên Thánh Tông có một tông môn như vậy. Dường như lão đầu tử biết được nghi vấn trong lòng Nghệ Phong, hắn thản nhiên nói. Nghệ Phong bật cười, nếu không phải lần trước hắn ở Vũ Ký Các thấy tài liệu về Tà Tông, hắn cũng không biết Thánh Tông còn có Tà Tông. Sợ là có rất nhiều người trong Thánh Tông đều đã quên tông môn từng huy hoàng nhất này. Nghệ Phong không rõ rốt cuộc lão đầu tử có chủ ý gì, hắn gật đầu nói, đến lúc đó ta sẽ dùng danh nghĩa Tà Tông để khiêu chiến. Lão đầu tử gật đầu, lập tức nhìn Nghệ Phong cười nói, ngươi có hứng thú đối với đế đô sao? A, Nghệ Phong ngạc nhiên, thật không ngờ lão đầu tử chú ý tới hắn nhiều như vậy, biết hắn làm việc ở đế đô. Thật ra không hứng thú nhiều lắm đối với đế đô, chẳng qua bị người ta ép từng bước, ta nuốt không nổi khẩu khí này, càng muốn đối nghịch thử với bọn họ xem sao, kéo nhẹ cho bọn họ lui về phía sau. Một câu này khiến quái lão đầu cười rất cổ quái. Hắn không biết nếu Nghệ Phong nói những lời này cho Nghệ gia nghe, nói cho đại hoàng tử nghe, sợ là một đám sẽ tức giận đến hộc máu. Lão đầu tử nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, ta cũng không cho rằng ngươi có thể nắm được đế đô. Một câu này khiến Nghệ Phong suýt nữa thì tức chết. Có sư phụ nào làm như vậy sao? Không tin tưởng thì thôi, ngược lại còn trực tiếp đả kích hắn. Bởi vì một ít nguyên nhân, đế đô Ngư Long hỗn tạp, ngươi mới chỉ có một chút lực lượng, còn chưa đủ để nuốt người khác. Lão đầu tử có chút vui sướng khi người gặp họa, người biết cái gì sao? Nghệ Phong cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn biết lão đầu tử sẽ không nói dối. Vậy đã nói rõ những lực lượng của hắn thật sự không tính là gì. Lấy sức mạnh hiện tại của hắn khiến tất cả mọi người ở đế đô liếc mắt, lại không đủ để nuốt người khác. Vậy nước đế đô rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Về phần nguyên nhân cụ thể thế nào, chờ sau khi ngươi quyết chiến xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại hẳn là bờ ngươi cũng thấy được rất nhiều đại lục thế lực từ bên ngoài dũng mãnh tiến vào đế đô. Lão đầu tử cười nói, đương nhiên Nghệ Phong biết điều ấy. Yêu hậu của Thánh Âm Tông và lão ma đầu của Sát Lâu kia chính là ví dụ rõ ràng. Lão đầu tử đưa ra quyết định, khiến quái lão đầu khẽ nhíu mày. Hắn nhìn Nghệ Phong tiếp tục nói, ngươi có biết vì sao hiện tại ngươi mới có chút thành tựu như vậy không? Nếu như là ta, toàn bộ đế đô đã sớm ở trong tay. Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói, hắn cười nhạt, nếu hắn có thực lực của lão đầu tử, sợ là cũng đã sớm nắm được đế đô. Ngươi quá bảo thủ, rất cúi đầu, cho nên mới bước một bước nhỏ như vậy. Phụt, một câu này khiến quái lão đầu phụt đông một tiếng té ngã trên đất. Mặc dù với tuổi tác của quái lão đầu, cũng chịu không nổi những lời nói này của lão đầu tử. Tiểu tử này còn bảo thủ, còn cúi đầu. Ngày đầu tiên đến học viện, liền phế bỏ phần đông học sinh. Rồi sau đó đánh trọng thương phó viện trường học viện Trạm Lam, giết chết phần đông đệ tử. Kiêu ngạo không ai bì nổi. Sau đó, làm loạn khiến dư luận đế đô xôn xao. Trước đập phủ đệ bá tước, lại phế bỏ vương cấp, không coi bất luận kẻ nào ra gì. Ngươi lại còn nói hắn bảo thủ, cúi đầu. Quái lão đầu run rẩy kịch liệt. Thảo nào Nghệ Phong lại kiêu ngạo như thế. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng đã hiểu được nguyên nhân. Ngược lại là Nghệ Phong nghe lão đầu tử nói những lời này lại có chút đăm chiêu. Hắn còn rất nghiêm túc gật đầu. Quả thật hắn rất cúi đầu. Lão đầu tử nhìn lướt về phía quái lão đầu đang ngã xuống đất. Sau đó nói, về sau bước chân cố gắng bước lớn một chút. Nên giết thì giết, nên bỏ thì bỏ. Nghệ Phong thầm nghĩ, thật ra ta lại nghĩ, ngươi cũng nói nước đế đô càng ngày càng sâu, ta có mấy đầu để làm như thế. Lão đầu tử, có phải người và đại trưởng lão thương lượng, cho những người này từ thánh địa tới để ta sử dụng hay không? Người cũng biết sức lực của cá nhân ta cũng có hạn. Nghệ Phong ha ha cười nói, có cao thủ thánh địa ủng hộ, hắn còn sợ cái rắm. Muốn hắn kiêu ngạo đánh lên hai cánh cửa lớn đại hoàng tử hắn cũng dám. Lão đầu tử rất liếc mắt nhìn hắn một cái với vẻ có chút xem thường nói, ngươi có bản lĩnh, thì tới thánh địa đòi người tới thử xem sao. Ách, một câu này, lập tức khiến Nghệ Phong im miệng. Nếu hắn có thể khiến cao thủ thánh địa xuống núi, sao còn phải lăn lộn ở nơi này lăn lộn sao? Sợ là hoàng đế Trạm Lam nói chuyện với hắn cũng khách khách khí khí. Thánh địa, đó là một tồn tại kinh khủng. Chỉ cho ta một thung lũng để tránh, khiến Nghệ Phong thầm phỉ báng không thôi. Được rồi, chuyện khác về sau nói sau. Trước hết, người làm tốt chuyện quyết đấu lần này. Lão đầu tử cũng không muốn nói chuyện với Nghệ Phong nhiều hơn về đế đô. Mấy thứ này không thể lọt vào mắt hắn. Lão đầu tử, ngươi có biện pháp gì khiến ta nâng cao thực lực một chút hay không? Để khi quyết đấu, ta cũng nắm được phần thắng lớn hơn. Nghệ Phong cười ha ha nói. Không có. Lão đầu tử không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Ta kháo. Ngươi có phải là sư phụ của ta hay không? Ngoại trừ chỉnh ta tới mức sống không nổi, cũng chưa từng nhận được chút ưu đãi nào của ngươi. Trong lòng Nghệ Phong càng thêm tức giận, lão gia hỏa này ngoại trừ rất có hứng thú chỉnh trọng tố kinh mạch khiến hắn không chết không sống, dám cái gì cũng không hứng thú. Ta không muốn dạy, ngươi làm khó dễ được ta sao? Lão đầu tử rất ngạo mạn, ngưu bức nói. Một câu này, khiến Nghệ Phong lập tức đánh chết ý tưởng của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Ha ha, tiểu tử. Lão gia hỏa sư phụ của ngươi không thể nâng cao thực lực của ngươi. Trái lại ta có thể nâng cao một chút thực lực cho ngươi. Vậy không phải ta càng mạnh hơn lão gia hỏa ngươi sao? Quái lão đầu rất đắc ý nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nghe quái lão đầu nói, ánh mắt sáng lên, lập tức nhận, đồng thời nói. Đương nhiên, ta vẫn cho rằng quái lão mạnh hơn hắn rất nhiều. Ta vẫn hối hận đã không nhận thức quái lão làm sư tôn, mà lại nhận một người như vậy. Biểu tình của Nghệ Phong vô cùng hối hận. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong nói như vậy, khuôn mặt càng thêm vui mừng. Hắn đánh nhau không lại lão đầu tử, chơi cờ cũng không bằng. Có thể nghe đệ tử của lão gia này khinh bỉ hắn một phen, như vậy hắn cũng rất cao hứng. Tuy nhiên, quái lão ngươi thật sự có thể giúp ta nâng cao thực lực sao? Giọng điệu hoài nghi này của Nghệ Phong khiến quái lão đầu bất mãn cực độ. Tiểu tử, đừng sử dụng phép khích tướng sứt xẻo của ngươi. Hừ, ta mà lại không thể nâng cao thực lực cho ngươi sao? xem như ta đưa một phần quà cho Tĩnh Vân Tông. Ta cũng không có lòng dạ tốt như sư phụ của ngươi. Quái lão đầu nói xong câu đó, Nghệ Phong vụng trộm quan sát lão đầu tử một phen, thấy khóe miệng hắn thoáng run rẩy, trong lòng Nghệ Phong liền cười trộm không thôi, thì ra trong lòng lão đầu tử vẫn rất để ý. Đó là không phải sát mối vào vết thương của hắn sao? Nghệ Phong rất tò mò đối với lão tông chủ Tĩnh Vân Tông. Rốt cuộc nhân vật nào có thể khiến lão đầu tử và quái lão đầu đều thua trong tay ở nàng như vậy? Nghệ Phong nhìn hai người đáng thương này, hắn cảm thấy có phải nên chế luyện một ít dược cho bọn hắn hay không? Với thực lực của bọn họ bình thường đổi không kịp, dùng sức mạnh hẳn là không thành vấn đề đi. Dùng chút dược trợ hứng vẫn rất có hương vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, ngụ tinh tới phương thuốc lần trước đưa cho ngươi, ngươi chế luyện ra loại đan dược này không? Quái lão nhân nhìn Nghệ Phong nói, đã chế luyện ra. Nghệ Phong nhận được nhiễu hồn thảo từ Bạch Hàn Tuyết, cũng đã chế luyện ra đan dược. Quái lão nhân nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn mới gật đầu. Nếu không có loại đan dược này trợ giúp, bản thân hắn cũng không thể giúp Nghệ Phong đột phá. Đưa yêu hồn long xà cho ta. Nghệ Phong vội vàng lấy từ trong lòng ra yêu hồn long xà. Vật nhỏ này cả ngày đều ngủ, một ngày tỉnh lại tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 giờ. Điều này khiến Nghệ Phong hoài nghi không biết nó có phải là con cháu của yêu xà và thần long hay không. Quái lão nhân đưa tay tiếp nhận yêu ngọc, trong ánh mắt lóe hào quang. Hiển nhiên máu của vật nhỏ có dụ hoặc tương đối lớn đối với hắn. Cái kia, quái lão, còn muốn chuẩn bị cái gì? Nghệ Phong vừa nghe quái lão nhân nói có thể tăng cấp độ nhiếp hồn sư của hắn lên tới ngụ tinh, hắn hưng phấn không nhịn được. Nhiếp hồn sư ngụ tinh cũng tính là một cao thủ, lấy sự quỷ dị của nhiếp hồn sư, hẳn là tướng cấp bình thường cũng không phải đối thủ. Không cần, những thứ còn lại ta đã chuẩn bị tốt. Rốt cuộc, cũng không cảm giác của quái lão nhân biết đối nữ nhân Tĩnh Vân Tông kia là loại nào, lại chủ động chuẩn bị tốt thứ đó. Trong lòng Nghệ Phong cười trộm không thôi, hắn rất có hứng thú biết những thông tin về bọn họ lúc trước. Thậm chí, hắn tưởng tượng lần này đi Tĩnh Vân Tông, có phải sẽ đào ra được những thông tin đó hay không? Nếu được hẳn là khá thú vị. Nghệ Phong nhìn quái lão nhân lấy ra cái gì đó, lại nhìn yêu ngọc và viên đan dược hắn đã chế luyện này, trong lòng không nhịn được cảm thấy chấn động lên. Chết tiệt, nhiếp hồn sư này là chức nghiệp của con người tu luyện sao? Nếu lấy mấy thứ này mang ra bên ngoài bán đấu giá, vậy sẽ được bao nhiêu tiền? Đặc biệt yêu ngọc, đó là thứ có tiền cũng mua không được. Quái lão nhân thấy thái độ của Nghệ Phong, bất mãn bĩu môi nói, mấy thứ này đã tính là cái gì? So với quỷ dị của nhiếp hồn sư, tất cả những thứ này cũng không đáng nhắc tới. Hiện tại ngươi mới chỉ hiểu được một chút da lông bên ngoài, tuy nhiên nếu ngươi đạt tới ngụ tính, lúc đó mới có thể chân chính tiếp xúc nhiếp hồn thuật. Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao nhiếp hồn sư là chức nghiệp tôn quý nhất của đại lục, cũng là chức nghiệp khiến người người hướng tới. Nghệ Phong thật sự không có khái niệm tôn quý đối với nhiếp hồn sư, ít nhất hiện tại hắn không cảm nhận được. Thật ra hiểu biết của hắn đối sự quỷ dị của nó có giới hạn nhất định, dù sao hắn cũng từng thi triển nhiếp hồn thuật. Tuy nhiên nghe quái lão nhân nói hắn mới chỉ tiếp xúc tới một phần da lông, trong lòng hắn vẫn cảm thấy chấn động. Quái lão, ta nên làm như thế nào? Nghệ Phong nghe thấy lão nhân đều chuẩn bị tốt, hắn hỏi. Cũng không cần làm bất kỳ điều gì, như thường lệ, dung nhập hồn lực vào bên trong nguyên hồn là được. Còn lại để ta. Tuy rằng Nghệ Phong rất khinh thường đối với nhân phẩm của quái lão nhân, nhưng vẫn cực kỳ khâm phục đối nhiếp hồn thuật của hắn. Nghệ Phong gật đầu, tâm thần thoáng dung nhập trong thức hải. Khống chế nguyên hồn từ từ xoay tròn. Từng đạo hồn lực cũng tiến vào trong đó. Lúc này bởi vì nguyên hồn dung nhập hồn lực vào trong đó, tuy rằng mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn một nhân ảnh giống như sương khói. Hơn nữa, trong thức hải hồn lực thản nhiên quay xung quanh, ngược lại là có loại khí chất tiên gia hư vô mờ mịt. Ngay khi Nghệ Phong dùng sức dung hợp hồn lực, Nghệ Phong cảm giác được một hồn lực cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi dũng mãnh nhập vào trong thức hải của hắn. Nghệ Phong gần như không thể có chút phản ứng nào đã bị hồn lực này hoàn toàn khống chế. Ngay khi Nghệ Phong còn không phản ứng được, một câu nói rất khẽ vọng vào bên tai Nghệ Phong, toàn bộ nguyên hồn bị hồn lực khống chế, cũng dũng mãnh quay lại. Nghệ Phong cảm giác được một cơn đau muốn xé rách đầu, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra, môi trắng bệch lại. Quái lão nhân thấy thế, hắn uể oải nói bên tai Nghệ Phong, nếu muốn tăng thực lực, không thể không chịu đựng. Vậy ngươi còn muốn làm nữa hay không? Nghệ Phong cắn môi, gật đầu. Mặc dù cơn đau này cũng đau khiến hắn không thể suy nghĩ được, nhưng so với trọng tố kinh mạch, cơn đau này còn tốt hơn rất nhiều. Quái lão nhân thấy Nghệ Phong gật đầu, hắn tăng lực khống chế hồn lực lên mạnh nhất, tốc độ ép về hướng Nghệ Phong càng trở nên nhanh hơn. Động tác nhỏ này khiến trên mặt Nghệ Phong càng thảm hại thêm vài phần, trán hắn đầm đìa mồ hôi. Thức hải là nơi nối tiếp với tinh thần, sự đau đớn này tác dụng trực tiếp tới tinh thần, đó là đau đớn khủng khiếp. Mặc dù đã từng trải qua đau đớn của trọng tố kinh mạch, hắn đều cắn môi bật ra máu. Quái lão nhân thấy Nghệ Phong như vậy, hắn không hề có chút thương hại, vẫn không ngừng ép qua. Nếu Nghệ Phong đã gật đầu, vậy mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là được. Về phần tiểu tử này sống hay chết thì có quan hệ gì tới hắn? Há mồm, khi thây gân xanh trên trán Nghệ Phong nổi lên dữ dội, quái lão nhân quát một tiếng, ném viên đan dược kia vào trong miệng Nghệ Phong. Viên đan dược này vừa vào miệng, trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác vốn sự đau đớn đến mức không thể suy nghĩ được đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào một hơi, tốc độ ép qua của quái lão nhân lại nhanh thêm vài phần. Cơn đau đớn đó lại quay trở về cơ thể, môi Nghệ Phong lại bắt đầu bị cắn tới chảy máu. Lúc này nguyên hồn trong thức hải của Nghệ Phong quái lão nhân ép qua liên tục đánh vào, vốn không thể dung nhập hồn lực, lại sinh sôi ra. Nguyên hồn cũng dần dần rõ ràng lên, nó bắt đầu xoay tròn rất nhanh, chủ động hấp thu hồn lực. Đột phá chỉ cần một cơ hội, chỉ cần phá vỡ cơ hội này, hắn có thể chủ động đột phá. Mà quái lão nhân áp bách hồn lực tiến vào nguyên hồn, chính là vì cơ hội này, đột phá bình cảnh ngăn cản kia, giống như đập máu lớn vậy, hồn lực hướng vào dung hợp với bên trong. Quái lão nhân thấy hiệu quả ban đầu của đan dược dần dần biến mất, tốc độ dung hợp cũng dần dần giảm xuống. Hắn lúc này mới nắm lấy yêu ngọc, đồng thời lấy huyết dịch của nó phóng nhanh vào trong miệng Nghệ Phong. Huyết dịch này vừa vào trong miệng Nghệ Phong, lại không có xuống bụng Nghệ Phong bụng, ngược lại quỷ dị xuất hiện giữa thức hải, dung nhập nguyên hồn. Trong nháy mắt, nguyên hồn bị nhuộm hồng, giống như tu la. Mà đồng dạng, hồn lực vốn đã không còn dung nhập đi vào, lại bắt đầu bị Nghệ Phong cắn nuốt. Quái lão nhân làm xong những việc này, lúc này hắn mới dừng động tác, ngồi lại chỗ ngồi, không còn quan tâm tới Nghệ Phong nữa. Ha ha, nhiếp hồn thuật của ngươi lại tiến bộ. Lão đầu tử thấy sắc mặt lão nhân không chút biến hóa, hắn cười nói, cũng tạm. Quái lão nhân tùy ý nói, có máu của yêu ngọc trợ giúp, quả thật thực lực của hắn tăng thêm một tầng, nhưng muốn đột phá lại rất khó. Ít nhất hắn vẫn không phải là đối thủ của lão biến thái trước mặt này. Nhớ tới việc dù lấy quỷ dị của nhiếp hồn sư cũng không phải là đối thủ của hắn, quái lão nhân có một khái niệm rất khủng khiếp đối với thực lực của lão gia hỏa này. Ngươi giúp tiểu tử này như vậy, hẳn là không có di chứng. Lão đầu tử dường như lơ đãng hỏi. Quái lão nhân trắng mắt nhìn nói, ở phương diện nhiếp hồn sư này, ngươi không có quyền lên tiếng, ta tự biết có chừng mực. Lão đầu tử nghe hắn nói như vậy, cũng không tức giận, tuy nhiên đáy lòng thật ra lại thở phào nhẹ nhõm. Chắc ngươi cũng có phương pháp nâng cao này thực lực cho tiểu tử này, hơn nữa cũng sẽ không để lại di chứng. Vì sao không giúp hắn? Ít nhất phần thắng cũng tăng thêm vài phần. Quái lão nhân hỏi. Lão đầu tử mỉm cười, không trả lời. Lão đầu tử coi trọng nhất chính là nền móng thâm hậu, bằng không cũng sẽ không ba lần trọng tố kinh mạch. Cho nên hắn hy vọng chính là Nghệ Phong đi lên từng bước một, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Quái lão nhân thấy lão đầu tử không trả lời, cũng không hỏi lại. Theo hắn thấy, nói không chừng lão đầu tử cũng có một sở thích quái lạ, thích chỉnh đệ tử. Ngay lúc bọn họ trò chuyện, Nghệ Phong cũng mở mắt, ngụ tinh. rốt cục tới rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, giả heo ăn hổ. Nghệ Phong ở lại đế đô thêm 3 ngày, căn dặn tỉ mình chuyện trong tử bang một hồi, lúc này mới rời khỏi đế đô. Ban đầu, Nghệ Phong không muốn nói cho Điệp Vận Du biết chuyện hắn rời khỏi đó, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn đánh tiếng với nàng. Điệp Vận Du tò mò tra hỏi, Nghệ Phong chỉ là mơ mơ hồ hồ trả lời hắn lên Tĩnh Vân Tông cho có lệ. Điệp Vận Du cũng cảm thấy rất nghi hoặc, không rõ vì sao vào thời điểm mấu chốt này Nghệ Phong lại muốn đi tới Tĩnh Vân Tông. Nếu nàng nhớ không nhầm, dường như lúc này cũng sắp tới thời gian truyền nhân Tĩnh Vân Tông và đại biểu Thánh Tông quyết đấu. Chẳng lẽ Nghệ Phong cũng là kẻ thích xem náo nhiệt? Ban đầu, Nghệ Phong muốn kết bạn, đi cùng tiểu ma nữ. Nói thế nào, dọc đường đi có một họa thủy xinh đẹp nói chuyện nhân sinh, cũng không đến mức quá nhàm chán. Đáng tiếc chính là, tiểu ma nữ dường như đã quên muốn hẹn ước cùng Nghệ Phong lên Tĩnh Vân Tông. Ngay cả bóng người cũng chưa thấy. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể một mình buồn bực đi về hướng Tĩnh Vân Tông. Tiểu ma nữ này, 3 ngày không đánh liền tung ngói, giờ lại để ta đuổi theo bồ câu. Nghệ Phong rất tức giận bất bình nói thầm. Khụ, ta chính là quá ngây thơ thuần khiết, cho nên mới bị nàng lừa. Là nàng tước đoạt một cơ hội làm người tốt của ta. Trong lòng Nghệ Phong hà quyết tâm, hắn trở lại đế đô sẽ ở lại Kim Lâu cùng với đệ tử quý tộc, học sa đọa, học thối nát của bọn họ. Nghệ Phong buồn chán một mình đi trên đường. Đối với một kẻ mù đường như hắn mà nói, muốn tìm đường lên Tĩnh Vân Tông là khá khó khăn. Điều này khiến hận ý trong lòng Nghệ Phong đối với tiểu ma nữ càng lúc càng sâu. Hắn đã chuẩn bị mua roi ra, nến sáp để đối phó với nàng. Sớm biết thế này, ta đã mang tiểu nữ nhân Liễu Mộng Nhiên kia theo cùng. Nàng nhu thuận thông minh như vậy, nhất định sẽ biết phải đi đường thế nào. Trong lòng Nghệ Phong thầm nói, nữ nhân nhu thuận như vậy, và trình độ nói chuyện nhân sinh với nàng ở trên đường hạnh phúc sâu cỡ nào. Nhưng tất cả những điều này đều đã bị tiểu ma nữ hủy diệt. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhìn hoa cỏ bên đường. Dù sao đại lục này cũng không bị ô nhiễm do hiện đại hóa. Không khí trong lành, khắp nơi đều đầy sức sống. Điều này khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nghệ Phong thấy cảnh sắc tuyệt vời như vậy, cảm xúc trong lòng hắn tăng lên. Hắn không nhịn được than thở. A, bầu trời, vì sao lại xanh như vậy? A, cây lớn, vì sao mọc trên mặt đất cao như vậy? A, mỹ nữ, vì sao hai đùi nàng dài? Ngay Nghệ Phong chuẩn bị sáng tác một tác phẩm có 102, một tiếng quát lớn vang lên ở trước mặt hắn. Tiểu tử, đứng lại. Nghệ Phong tức giận bùng phát. Hắn thật vất vả mới có chút cảm xúc, không ngờ lại bị người khác cắt ngang. Nghệ Phong thở phì phì quay mặt đi, chỉ thấy một tên lùn béo mập đứng trước mặt, con mắt nhỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Nụ cười đó phối hợp với gương mặt béo phì của hắn, khiến Nghệ Phong nhìn cũng có cảm giác buồn nôn. Ta kháo, sao lại có người xấu như vậy chứ? Nghệ Phong tâm lý cân bằng, gần đây nhìn lão đầu tử, nhìn vài vị hoàng tử kia, thậm chí nhìn tên thiên nghịch khốn kiếp, hắn cảm thấy vô cùng ghen tị. Lúc này thấy một tên lại lùn lại mập này, hắn cảm giác dễ chịu hơn, chút tức giận trong lòng đối tên mập này cũng đã biến mất. Đây không phải là một tác phẩm có 102 sao? Lấy tài hoa của bản thiếu gia còn không tùy tiện sáng tác. Nhưng, người xấu như vậy khiến người ta cảm thấy tự tin, lại thực sự hiếm có. Tên mập nhìn khuôn mặt tươi cười của người thiếu niên trước mặt, hắn cũng muốn một kiếm đâm chết.